Hoạn phi thiên hạ, chương 68, bước đầu bố trí sát cục, gocchuyenaudio.com. Tây Lương Mặt đành phải gật đầu, dẫn mọi người cùng vào liên trai. Từ khi Tây Lương Mặt được phong làm quận chúa, tuy nàng thích yên tĩnh, không có 4 đại nha hoàn, 6 nha hoàn nhị đẳng, 12 nha hoàn tam đẳng như cung chế chính quy, nhưng nha đầu bà tử cùng quản sự bên cạnh trên dưới cũng hơn 10 người. Ngày xưa nha hoàn bà tử trong liên trai tới lui chỉnh tề có lễ, hôm nay lại chỉ thấy mấy nha đầu lạ mặt đang quét tước. Nàng kiềm chế nghi hoặc dẫn mọi người vào chính sảnh. Vừa vào chính sảnh, động tác của nàng cứng đờ, dù đã hun nước hương lê sang quý nhưng mùi máu tươi nhàn nhạt này nàng vô cùng quen thuộc. Còn Bạch Chân đã sớm không nhịn được quỳ mạnh xuống trước mặt Tây Lương Mạt, lệ rơi đầy mặt. Quận chúa, ngươi nhất định phải đòi lại công bằng cho Bạch Châu, Bạch Tinh cùng những người trong viện của chúng ta. Bạch Chân, Châu Nhi cùng Bạch Tinh rốt cuộc làm sao, người đứng lên chậm rãi nói. Tây Lương Mạt trong lòng rét lạnh, quả nhiên đã xảy ra chuyện, nhưng nàng vẫn bình tĩnh nhìn về phía Bạch Chân quỳ trên mặt đất, mặc kệ Bạch Ngụy cùng Bạch Ngọc kéo thế nào cũng không chịu đứng lên. Bạch Chân nức nở, ánh mắt sầu thảm nói: "Quận chúa Châu Nhi, nàng Châu Nhi không chịu nổi nhục đã đập đầu chết ngay tại đây, Bạch Tinh không chịu giao ra chìa khóa khố phòng, tay phải bị." Thân thể Tây Lương Mạt chấn động, ánh mắt thoáng chốc có chút mất sáng tỏ, nàng nhắm mắt lại, khi mở miệng lần nữa giọng nói có chút sắc nhọn: "Bạch Tinh làm sao, tay phải của Bạch Tinh bị Đoan Dương huyện chúa sai người chặt đứt." Bạch Chân không chống đỡ được, ngã xuống dưới chân Tây Lương Mạt khóc. Tây Lương Mạt hơi lùi lại một bước, ngã xuống ghế. Nàng nhắm chặt hai mắt, trước mặt hiện ra nụ cười mang theo chút ngây thơ khờ dại của Bạch Châu cùng đôi tay khéo léo gảy bàn tính của Bạch Tinh chưa tới 13 tuổi, khi đó chính vì tính tình Bạch Châu thật sự chất phác, Bạch Tinh nhỏ tuổi lại cực kỳ cẩn thận mới để Bạch Châu lại trông viện, Bạch Tinh theo Bạch Ma Ma học quản lý khố phòng. Nhưng hôm nay, Tây Lương Mạt nghe Bạch Chân gián đoạn kể lại tình huống khi đó, nàng gần như có thể nhìn thấy Bạch Châu liều mạng không cho kẻ khác vấy bẩn trong chính phòng mình, dứt khoát đụng đầu vào cột cùng Bạch Tinh đau đớn vì bị chặt cổ tay khi sống chết không chịu giao ra chìa khóa khố phòng. Mọi người trong viện đều bị Đoan Dương huyện chúa kéo xuống đánh, nô tì chạy tới chỗ Tam Thái Thái, là Tam Thái Thái che chở nô tì, giấu nô tì đi mới còn cái mạng này gặp lại quận chúa, thế nhưng Châu Nhi và Bạch Tinh bọn họ Bạch Chân nằm dạp trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Tây Lương Mạt chỉ cảm thấy mắt như bị thứ gì đó cực kỳ sắc nhọn mài qua, có gì đó nóng cháy lại lạnh lẽo muốn trào ra. Nàng nhắm mắt thật chặt, mờ u bàn tay tuyết trắng nắm ghế nổi lên một đường gân xanh, đáy lòng như có nham thạch bắt đầu cuộn lên, nóng bỏng, kích động muốn phun trào thiêu hủy toàn bộ phủ quốc công. Cuối cùng, cho đến khi tất cả mọi người đã im lặng, ngay cả tiếng khóc bi thương của mấy người Bạch Chân, Bạch Mị cùng Bạch Ngọc đã dần dần hạ xuống, nàng mới chậm rãi mở mắt ra, vươn tay phất đi giọt nước mắt lạnh giá trên khóe mắt. Tây Lương Mạt cúi đầu cười nhạt. Chẳng trách quốc công gia lại sai Ninh An tới đưa một câu gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, chỉ là quốc công gia không biết biển rộng có một loài gọi là cá. gocchuyenaudio.com, mập làm bá chủ biển cả, trước khi sinh ra phải ăn sạch tất cả huynh muội trong bụng mẹ mới có thể đủ sức mạnh để được sinh ra từ bụng mẹ. Nàng trở về từ kiếp nạn ở nhà tổ, người cha quốc công gia của nàng sao có thể không biết một khi nàng trở thành Hách Hách Vương Phi, ở lại Hương Mặc Hiên sẽ xảy ra chuyện gì, ông ta lại chưa từng nhắc nhở một câu, hỏi nhiều một câu, từ chối một câu. Hôm nay lại gấp gáp trở về, vì nóng lòng bảo vệ con gái yêu của ông ta sao? Thế nào, sợ nàng làm gì Tây Lương Đan chắc? Quận chúa không thể sinh lòng oán hận quốc công gia, sau khi Đoan Dương huyện chúa làm chuyện này, quốc công gia đã giam lỏng nàng ta tại tuyên các của Hàn Phu Nhân. Dù sao theo lý mà nói thì huyện chúa chỉ động đến hạ nhân của ngài thím vô dụng, chỉ có thể che chở được Bạch Chân mà thôi. Lê Tam Thái Thái khuyên nhủ rất thổn thức, tuy trong lòng Tây Lương Mạt cực độ tức giận nhưng vẫn nghe ra ý gây xích mích trong những lời này. Lê Thị này dường như hy vọng nàng ra tay đối phó mẹ con Hàn Thị lần thứ hai, tiện cho bà ta ngư ông đắc lợi. Nàng thản nhiên nói, thím nhọc lòng, Mạt Nhi tự có chừng mực, nào dám oán hận quốc công gia. Về phần nhị muội chỉ là bệnh quá lâu nên bực bội trong lòng, sao ta có thể tính toán với nhị muội. Nàng chỉ hoàn toàn thất vọng về phụ thân này mà thôi, nào có oán hận. Lê Tam Thái Thái thấy nàng không tiếp lời cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ thở dài thở ngắn vài tiếng rồi đứng dậy rời đi. Tây Lương Mạt sai Bạch Ma Ma đi khố phòng lấy một viên Nam Hải Dạ Minh Châu tới tặng cho Lê Thị xem như cảm tạ. Nam Hải Dạ Minh Châu kia vừa mở ra đã tỏa ánh sáng xanh lục to cỡ nắm tay trẻ con, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ. Lê Thị quy kinh ngạc nhưng vẫn từ chối. Nào có, chỉ là việc nhỏ, không nói đến vất vả, vật quý trọng như vậy thím không dám nhận. Bạch Chân là nha đầu của ta nợ nhân tình đương nhiên ta sẽ trả thay, đừng nói là một viên dạ minh châu, dù là một hộp Nam Hải dạ minh châu cũng không quý bằng mạng sống của Bạch Chân. Ngữ khí của Tây Lương Mạt tuy dịu dàng nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên quyết. Những lời này khiến ánh mắt Bạch Chân nhìn Tây Lương Mạt tràn đầy cảm kích cùng chấn động, còn Lê Thị lại thầm than tiểu quận chúa này quả nhiên có thủ đoạn, khi đó nàng ta cứu Bạch Chân vì trông chờ tương lai có ân cứu mạng có thể biến Bạch Chân thành người một nhà, cuối cùng vẫn không thành. Tính toán của nàng ta lại thành tương lai Bạch Chân một mực trung thành. Lê Thị vốn có tiếng thông minh mạnh mẽ từ hồi còn ở khuê các, nay đối mặt với thiếu nữ 15 tuổi này vẫn không thể không thán phục. Quận chúa quả nhiên có khí độ, tam thẩm mặc cảm. Tam thẩm quá khen, thế đạo ngày nay không dễ sống, phải hỗ trợ lẫn nhau mới được. Tây Lương Mạt nhàn nhạt nói, dứt lời liền đứng dậy tiễn khách. Nàng không còn tâm tình nói quanh nói co với người khác nữa. Lê Thị cũng nhìn ra dù sao mình cũng chỉ là người ngoài, không hề giận, chỉ dặn họ tĩnh dưỡng rồi ra khỏi Liên Trai. Cho đến khi trong phòng chỉ còn người của mình, Bạch Ma Ma mới đỏ mắt nói. Là ta hại bọn Bạch Chân, nếu lúc đó ta không giấu giếm, dạy bọn họ nhiều hơn một chút thì ít nhất có thể giữ lại mạng sống. Lúc đó, bà lo mấy nha đầu này võ nghệ cao cường hơn Tây Lương Mạt, khó đảm bảo sau này sẽ không nảy sinh tâm tư khác, lúc đó sẽ khó kiềm chế. Lại không ngờ đến mối họa hôm nay. Ma Ma yên tâm, Châu Nhi, gocchuyenaudio.com, sẽ không chết vô ích, tay Bạch Tinh cũng không bị chặt đứt vô ích, nếu bọn chúng không thể diệt trừ ta tại nhà tổ Tây Lương tộc thì nên nếm thử thủ đoạn của bản quận chúa, vậy mới đáp lại được phần đại lễ này của bọn chúng. Tây Lương Mạt vuốt đầu Bạch Chân đang gối trên đầu gối mình, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén đến mức như có thể cắt đứt da thịt. Tiếng là cấm túc Tây Lương tiên, thật ra đang bảo vệ nàng ta không bị nàng trả thù mới đúng, vị quốc công gia này vậy mà thật lòng thương hai cô con gái, không biết nếu Tây Lương tiên bị hủy hoại, quốc công gia sẽ đau lòng đến mức nào, nàng thật sự chờ mong được nhìn thấy vẻ mặt của ông ta và Hàn Thị. Ta là đường ranh giới Cửu Thiên Tuế lại xuất hiện, những ngày trong phủ, sau khi Tây Lương Mạt trở về vẫn yên lặng như trước, ít ra biểu hiện bên ngoài là vậy, mọi người ngạc nhiên vì Tây Lương Mạt không lập tức ra tay đối phó Tây Lương tiên, dám cả gan huyết tẩy Liên Trai, có người biết nguyên do, có người lại cảm thấy rốt cuộc Tây Lương Mạt vẫn có chút cố kỵ với lời cảnh cáo của quốc công gia, dù sao đều là gia nô ký văn tự bán thân cả đời, đánh chết cũng không phải chuyện lớn. Đương nhiên cũng có người lo sợ bất an, nhưng vẫn biểu hiện yên bình hòa hợp như trước. Bách Lý Thanh sai Hà Mama đưa một chiếc hộp cực kỳ tinh xảo tới, bên trong chính là 5 chiếc quạt chế tạo từ da của 5 người nhà Tây Lương, cây quạt cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, phía trên còn có thi từ hoặc mẫu đơn hồ điệp. Tiểu thư, chất liệu của mấy chiếc quạt này thật kỳ quái, nhưng cũng rất tinh xảo. Bạch Ngụy không biết những chiếc quạt này chế từ máu tanh, còn tò mò sờ sờ. Tây Lương Mạt lập tức thu quạt lại, giao cái hộp cho Bạch Ngụy, thản nhiên nói. Đừng tùy tiện chạm vào mấy thứ này, sau này nói không chừng còn có tác dụng. Đồng thời Bách Lý Thanh còn sai Hà Mama truyền lời, bảo con yêu tới phủ của mình cùng hắn cắn hạt dưa. Tây Lương Mạt áng chừng vị Cửu Thiên Tuế này lại bày trò quỷ gì, nàng tạm thời còn chưa muốn mượn dùng thế lực của hắn lần nữa, ứng phó hắn cũng không phải chuyện đơn giản, liền đơn giản mượn cớ từ chối. Cửu Thiên Tuế ngược lại không nói gì thêm. Nàng liền vứt việc này ra khỏi đầu, tập trung bố trí ván cờ của mình. Chưa tới mấy ngày, danh tiếng độc ác của Tây Lương tiên không hiểu sao sôi sục đồn khắp kinh thành, hơn nữa một màn múa ngựa nổi điên kinh động thánh giá của nàng ta trong tiệc ngắm sen khiến thế gia quý tộc đều biết, nhất định nàng ta đã bị hoàng đế bệ hạ chán ghét. Một cô gái bị hoàng đế chán ghét thì dù thân phận có cao tới đâu, muốn lấy về nhà cũng phải suy nghĩ ba phần, nói chi đến đây còn là người tâm tư ác động, chém tay người như chặt rau, vì vậy người tới cửa cầu hôn gần như có thể coi như răng lưới bắt chim. Hàn Thị lại hoàn toàn không có vẻ lo lắng, Tây Lương Mạt cũng cả ngày chỉ ở trong viện của mình hái hoa, phơi nắng, bầu không khí bình tĩnh đến kỳ lạ. Khiến đám chủ tử trong phủ đều khó hiểu, mà trong nháy mắt Hoàng hậu nương nương lại muốn tổ chức tuyển chọn Thái tử Lương Đệ tại Đông Cung, ngày mở rộng hậu cung đã cận kề. Tây Lương Mạt đang chỉ huy đám nha đầu bà tử phơi hoa khô, đúng lúc này, một gã sai vặt vội vàng chạy tới, nói với nha đầu tam đẳng Bạch Sương trông cửa mấy câu, Bạch Sương vội vã chạy vào cung kính nói. Quận chúa, người trong cung đến xin gặp ngài. Trong cung, Tây Lương Mạt ngẩn ra, sau đó gật đầu đi. gocchuyenaudio.com, vào phòng, Bạch Ngụy, Bạch Ngọc hầu hạ ta thay y phục. Không phải ý chỉ của Hoàng hậu nương nương đấy chứ, mấy ngày nay Tây Lương Mạt luôn điều chế son phấn đưa vào cung cho Hoàng hậu cùng các vị chủ tử được sủng ái, nàng còn mượn ý chỉ của Hoàng hậu lôi kéo đám y chính độc khoa và thiên kim khoa của Thái Y Viện vào chuyện này, chỉ nói đang nghiên cứu chân phẩm dưỡng sinh. Như vậy đã chấm dứt rất nhiều ý định động tay động chân trong son phấn của nàng. Hôm nay đám nương nương hậu cung lại muốn tống tiền nàng, cầm cái gì của nàng nữa đây? Chỉ là lần này Tây Lương Mạt đã đoán sai, nàng vừa bước vào phòng đã thấy một công công trung niên mặc thường phục đang ngồi trong phòng uống trà, tiểu thái giám hai bên không biết đang cung kính nâng thứ gì, nhìn toàn thân khí phái kia ít nhất phải nhị phẩm, Hàn nhị phu nhân đang ở bên hòa nhã cười nói với hắn chuyện gì đó. Vài lần Lê Thị muốn bày ra khí thế chủ mẫu để nói chen vào lại đều không có kết quả, đành tức giận đến dùng ánh mắt sắc như dao hung hăng đâm Hàn Thị chỉ coi như không nhìn thấy. Cho đến khi Lê Thị nhìn thấy Tây Lương Mạt mới sáng mắt lớn tiếng khụ một tiếng. Quận chúa, ngài đã tới. Công công kia lập tức nhìn ra cửa chỉ thấy một giai nhân yểu điệu chậm chậm bước vào, khuôn mặt mỹ lệ thanh nhã tuy còn chút tái nhợt lại dịu dàng khác thường, vẻ mặt dễ thân. Hắn vội đứng dậy dẫn hai tiểu thái giám lên đón, Hàn nhị phu nhân đi theo sau, cười nói với Tây Lương Mạt. Mạt tỷ nhi còn không hành lễ với Trần công công. Thái độ dịu dàng trìu mến như từ mẫu chọc đám bạch ngụy nổi da gà, nhưng Tây Lương Mạt vẫn không đổi sắc chỉ cười liếc Hàn thị một cái, hỏi như rất quan tâm. Hôm nay mẫu thân rảnh rỗi như vậy chắc hẳn nhị muội muội cùng tứ muội muội đều đã khỏe hơn nhiều rồi. Không bằng mời nhị muội muội cùng tứ muội muội ra ngồi chơi đi, cả ngày bí bách trong phòng cũng không tốt. Lời nói nghe như nhẹ nhàng săn sóc, có điều người biết tin tức như Lê Thị lại không nhịn được buồn cười, đại tiểu thư này quả nhiên tàn nhẫn, dáng dấp hai người kia như vậy, cả ngày xấu hổ giận dữ muốn chết nào còn dám gặp người. Nàng chuyên môn lấy dao chọc vào điểm yếu của Hàn Thị. Sắc mặt Hàn Thị lộ ra một tia dữ tợn trong nháy mắt nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình thường, cười như hoàn toàn không phật lòng. Vẫn là mà tỷ nhi biết thương người, Tây Lương Mạt cười nhạt một tiếng ý tứ sâu xa nói. Mạt nhi còn nhiều chỗ hiếu kính mẫu thân nữa kìa, sau đó nàng không để ý tới vẻ mặt cứng nhắc của Hàn thị tiến lên dịu dàng thi lễ với vị công công kia. Trần công công vội vàng đỡ lấy Tây Lương Mạt, không dám, hôm nay chúng ta không mang theo hoàng mệnh tới tuyên chỉ, nào dám nhận đại lễ của quận chúa. Tây Lương Mạt ngẩn ra, không phải tới tuyên chỉ thì tới làm gì, đột nhiên đôi mắt yêu dị tà mị của Bách Lý Thanh xẹt qua trước mắt nàng, trong lòng nàng có dự cảm không ổn nhưng còn chưa kịp hỏi. Trần công công quan sát trên dưới Tây Lương Mạt một phen, cười tủm tỉm nói. Ai nha, người người đều nói quận chúa hiền đức lại thiên tinh xảo kỹ, nay gặp mặt mới thấy quả không sai, dáng vẻ nhìn đã biết nổi bật chẳng trách lại được đề danh làm thái tử lương đệ, chúng ta là phó tổng lãnh sự phủ nội tạo Cửu Thiên Tuế nghe nói chuyện tốt của đại tiểu thư sắp tới liền mệnh chúng ta chọn đồ trang sức son phấn tốt nhất tới cho đại tiểu thư. Gocchuyenaudio.com Trước, dứt lời, hắn khoát tay, hai thái giám liền mở những thứ họ cầm trên tay ra, một hộp gỗ tử đàn khắc hoa đựng một bộ trang sức phỉ thúy khảm vàng tinh xảo, màu sắc vô cùng đẹp, một bộ san hô đỏ khảm đông châu và hơn 10 chiếc nhẫn bảo thạch hoa Mỹ đủ loại, một hộp khác đựng vải vóc tiến cống, hai bộ son phấn cung đình đặc biệt vừa mở ra mùi thơm đã ào vào mũi. Tất cả là đồ trang sức quý giá nghìn dặm mới chọn được một, dù đã gặp nhiều quen mắt mà nhị phu nhân không thể không kinh ngạc nhướng mày. Mấy thứ này thủ công còn tốt hơn những thứ quý trọng nhất bà ta chuẩn bị cho hai cô con gái ruột, hai bộ xiêm y son phấn kia cũng chỉ thấy một bộ ở chỗ quý phi, một bộ ở chỗ lục công chúa được sủng ái nhất, bọn họ đều coi như chân bảo, không ngờ Cửu Thiên Tuế này đưa một lần đã là hai bộ. Rốt cuộc Cửu Thiên Tuế này có ý đồ gì? Lần trước xin cáo mệnh cho một người không quen biết, thậm chí còn là con gái của kẻ thù chính trị, lần này lại đưa tới đồ trang sức quý trọng vạn phần như vậy. Hàn thị thoáng nheo mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt, có lẽ Cửu Thiên Tuế và nàng ta chưa hẳn là không quen biết. Hàn thị nhất thời trào lên hưng phấn cuồn cuộn vì suy đoán lớn mật trong lòng mình. Còn những người khác từ khi thấy những thứ vàng bạc lóa mắt kia đã không thể rời mắt. Những thứ này quá quý trọng, Tây Lương Mạt không khỏi ngẩn ra. Nào có, đây chỉ là chút đồ chơi, quận chúa vốn là cao thủ điều chế son phấn mới đưa cho quận chúa nghịch chơi, Cửu Thiên Tuế trước nay rất hào phóng với những người làm việc cho mình, quận chúa đã có phúc này, ngày sau cần hương liệu hoa lá gì đều có thể tới báo với chúng ta là được. Nếu ai không nể mặt quận chúa chính là không nể mặt chúng ta, càng không nể mặt Cửu Thiên Tuế, không nể mặt Cửu Thiên Tuế. Trần công công cong lan hoa chỉ cười chọc chọc đống đồng trang sức ý tứ sâu ca liếc mọi người ở đây một cái. Vậy càng là không nể mặt hoàng thượng, ha ha, làm việc cho mình, những ngón tay non mềm giấu trong tay áo của Tây Lương Mạt không nhịn được siết đứt vòng ngọc đáy mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Bách Lý Thanh này có chỗ nào tới làm chỗ dựa cho nàng, rõ ràng tới để chơi xỏ nàng, đang ước gì người trong thiên hạ đều biết nàng cấu kết với hắn hay sao? Gã tiểu nhân này quả nhiên bụng dạ hẹp hòi, đê tiện vô cùng, nhất định đang trả thù vì lần trước nàng từ chối hắn. Tây Lương Mạt mỉm cười. Thầy ta tạ ơn Thiên Tuế gia chế tác son phấn hương liệu làm cống phẩm cho Khuyển Nhung chỉ là chút chuyện nhỏ tiểu nữ làm cho quốc gia mình, nào dám nhận ban thưởng như vậy, đây là khiến tiểu nữ giảm thọ. Trần Công Công dường như không ngờ tới Tây Lương Mạt phản ứng nhanh như vậy, thoáng cái đã hợp lý hóa mọi chuyện, nhưng hắn cũng không khó xử nhiều hơn, dù sao chuyện Thiên Tuế gia dặn dò hắn đã làm xong, vì vậy Trần Công Công chỉ cười cười. Nếu ai cũng có tình cảm như quận chúa thì cần gì sầu lo thiên triều ta suy thoái. Trần Công Công hài lòng cười, vùng phất trần lên, thản nhiên bỏ đi, hoàn toàn không để ý tới Hàn Thị đang muốn tiếp lời, khiến Lê Thị ở bên cười trộm không thôi. Tây Lương Mạt chỉ thản nhiên nói, Bạch Chân tiễn Trần Công Công, cũng sai Bạch Chân tặng một bao bạc tạ ơn. Bất luận Bách Lý Thanh ra tay lớn như vậy giúp nàng có mục đích gì, nhưng từ nay về sau Hàn Thị cùng Lão Thái Thái muốn động nàng cũng sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, đương nhiên cũng có khả năng. gocchuyenaudio.com sẽ càng thêm tàn nhẫn ra tay diệt trừ kẻ phản bội cấu kết với kẻ thù là nàng đây. Nàng gần như có thể xác định Bách Lý Thanh chỉ đang mượn việc công trả thù riêng vì khi đó nàng không đồng ý đến cùng hắn cắn hạt dưa. Quả nhiên mời thần dễ tiễn thần khó, huống hồ còn là một pho tượng tà thần thế này. Khóe môi Tây Lương Mạt cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng dù là sát cục lửa cháy đến mông, nàng nào từng sợ lấy một lần. Mạt như vậy mà giao du rộng. Hàn Thị lộ ra một nụ cười có thâm ý với Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt mắt lạnh nhìn bà ta chỉ mỉm cười. Nào rộng bằng nhị nương ngài, ngay cả người tổ gia cũng phải nghe ngài chỉ huy kia. Hàn Thị cứng đờ, lạnh lùng chừng Tây Lương Mạt một cái, hừ lạnh quay đầu bỏ đi. Bác Mama đang muốn thu những thứ Cửu Thiên Tuế sai người đưa tới vào khố phòng của Liên Trai, bỗng Lệ Cô Cô bên cạnh Lão Thái Thái dẫn hai tiểu nha đầu tới. Mama chậm đã, Bạch Mama ngẩn ra, Lệ Cô Cô cùng Kim Ngọc khi đó được Lão Thái Thái đặt bên cạnh Tây Lương Mạt, lúc đó Tây Lương Mạt còn chưa có địa vị, Lão Thái Thái vốn chỉ sợ Tây Lương Đan gây phiền phức cho Tây Lương Mạt mà chưa có ý giám thị. Sau này Tây Lương Mạt thành quận chúa và người tâm phúc trước mặt quý nhân trong cung, người người ninh bợ cũng đã bồi dưỡng tâm phúc của riêng mình, không tín nhiệm Lệ Cô Cô cùng Kim Ngọc nên Lão Thái Thái điều Lệ Cô Cô trở về, chỉ để lại mình Kim Ngọc, tỏ vẻ Lão Thái Thái không phải không hề hay biết gì, khiến Tây Lương Mạt làm việc cũng cần chút cố kỵ. Nhưng dù sao Lệ Cô Cô cùng Kim Ngọc đều đã từng che chở Tây Lương Mạt, lại sống chung vài ngày hòa thuận, vì vậy Bạch Ma Ma cười nói. Không biết ngọn gió nào thổi cô cô tới đây? Lệ Cô Cô cũng cười nói. Cũng không có gió nào cả, chỉ là Lão Thái Thái nói những đồ trang sức này dù sao cũng là Cửu Thiên Tuế tặng, nghe nói tinh xảo đẹp đẽ vô cùng, Lão Thái Thái muốn nhìn xem. Chuyện này Bạch Ma Ma có chút kỳ quái, sau đó thầm nhìn về phía Tây Lương Mạt. Lão Thái Thái thân là quận chúa của Lão Vinh Vương, năm đó chân bảo gì chưa từng nhìn thấy. Sợ rằng ý tại ngôn ngoài, Tây Lương Mạt ngược lại lơ đễnh, gật đầu với Bạch Ma Ma. Bạch Ma Ma liền sai Bạch Ngụy cùng Bạch Ngọc đưa hai chiếc hộp khảm bảo ngọc tinh xảo kia cho hai tiểu nha đầu Lệ Cô Cô dẫn đến. Lệ Cô Cô dường như rất hài lòng vì Tây Lương Mạt thức thời, liền tủm tỉm cười khen tặng Tây Lương Mạt không ít rồi mới lễ phép cáo từ rời đi. Xem ra không riêng gì quốc công gia thương con gái yêu, ngay cả Lão Thái Thái cũng muốn ra tay. Tây Lương Mạt nhìn bóng lưng Lệ Cô Cô rời đi, chào phúng nhếch môi. Rốt cuộc Lão Thái Thái muốn làm gì? Hà Mama có chút không hài lòng, những thứ kia là tâm ý của Thiên Tuế gia đối với quận chúa, cho dù mang theo chút ác ý, đó thật sự là những thứ nghìn dặm mới chọn được một, quận chúa còn chưa dùng tới, thế nào nửa đường đã bị người cướp mất. Tây Lương Mạt cười cười, ánh mắt lóe lên lấp lánh. Rất nhanh chúng ta sẽ biết, quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Lão Thái Thái sai Lệ Cô Cô tới mời nàng qua. Tây Lương Mạt đang chải đầu, liền bảo Bạch Ngọc tùy tiện vấn cho mình một búi tóc đọa mã, trên đầu cắm mấy cây châm dài lục bích, lỗ tai cũng đeo đôi khuyên bằng ngọc phỉ thúy, phối với một bộ váy áo nhiều tầng cùng áo khoác ngoài tay lửng màu hồng nhạt, rồi liền tới chỗ Lão Thái Thái. Nàng theo Kim Hương vào loan thọ đường trong viện của Lão Thái Thái. gocchuyenaudio.com vừa vào phòng đã thấy một gương mặt đã lâu không gặp, Lão Thái Thái đang cười dài không biết nói gì với Tây Lương Tiên, Lão Thái Thái ra vẻ bà nội hiền từ cầm tay nàng ta, Hàn Thị thì ở bên thỉnh thoảng cười nói chen một câu. Tây Lương Tiên mặc một bộ váy áo mới màu xanh lục, nổi bật gương mặt có chút tái nhợt của nàng ta tăng thêm vài phần mảnh mai đáng thương, nàng ta thấy Tây Lương Mạt bước qua cửa, đôi mắt nhỏ dài long lanh nước mùa thu lập tức hiện lên một tia nanh sắc âm trầm, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đã trở lại với nụ cười hiền hòa, giống như vẻ dữ tợn đó chưa từng tồn tại. Tây Lương Mạt khẽ nhướng mày, vị huyện chúa này có vẻ ngày càng biết cách nhịn giận, không thể khinh thường đây. Tây Lương Mạt vẫn quy củ hành lễ với Lão Thái Thái và Hàn Thị trước, Lão Thái Thái cũng không khó xử nàng mà bảo nàng ngồi xuống. Thấy ánh mắt khắc nghiệt như dao của Hàn Thị, Tây Lương Mạt chỉ đạm mạc liếc một cái, không ngạc nhiên không tức giận, giống như đang nhìn người chết, ngược lại chính Hàn Thị càng hoảng sợ, vội vàng rời tầm mắt. Lão Thái Thái kéo đôi tay nhỏ của Tây Lương Tiên, vẻ mặt đau lòng nói. Bé ngoan, sao lại ngày càng gầy thế này, dù trong lòng không thoải mái, dù khổ sở cũng không thể luôn dằn vặt chính mình, chân chữa khỏi là được, sau này con vẫn sẽ có thể tiến cung. Tây Lương Tiên nước mắt rưng rưng, liếc Tây Lương Mạt một cái tựa như uất ức lại cố gắng thoải mái nói. Bà nội tiên nhi không khổ, lão thái thái yêu thương vỗ tay nàng ta, lại nhìn về phía Tây Lương Mạt than thở. Bà nội biết giữa con và tiên nhi có chút hiểu lầm, dù sao cũng là tỉ muội ruột thịt, chỉ là mấy hạ nhân ti tiện sao có thể so được với huyết mạch tình thân, nếu bởi vậy mà ảnh hưởng đến tình tỉ muội thì không đáng, sau này nếu con trở thành thái tử Lương đệ luôn cần tỉ muội giúp đỡ mới có thể đi được xa hơn. Lời này lão thái thái nói cực kỳ chân thành, tựa như hiếm khi nào nói lời từ tận đáy lòng, cảm thấy Tây Lương Mạt nhất định sẽ xúc động. Tây Lương Mạt quả thật có xúc động, chỉ là trong lòng nàng cười nhạt mấy hạ nhân ti tiện. Nhưng cố tình so với thứ gọi là tình thân, những hạ nhân ti tiện này càng khiến ta đau lòng, vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng ngoài mặt nàng không hề có biểu hiện khác thường, chỉ dịu dàng nói nhỏ. Lão thái thái quá lời, Mạt Nhi đương nhiên biết nặng nhẹ. Từ lúc nàng leo lên vị trí quận chúa, lão thái thái liền cả ốm nằm trên giường không chịu gặp nàng, này bỗng nhiên có hành động lại vì Tây Lương Tiên bị hoàng đế chán ghét vứt bỏ mới hướng chủ ý sang phía thái tử, quả nhiên là tính toán hay. Cũng mệt cho bọn họ có thể quên trước đó đã đối phó với liên trai thế nào, càng nghĩ trong đầu nói ra miệng, quả nhiên là huyết mạch Tây Lương, đủ vô liêm sỉ, nếu đã vậy đương nhiên nàng phải hiểu và hoàn thành nỗi khổ tâm của bọn họ. Trong lòng Tây Lương Mạt trăm chuyển ngàn hồi quyết định chủ ý, nàng liền kéo bàn tay lạnh giá của Tây Lương Tiên, nhìn nàng ta dịu dàng nói. Nhị muội muội, này ta phải tham gia tuyển chọn thái tử Lương đệ, muội vốn là tài nữ đệ nhất kinh thành, chi bằng cùng đi yến tuyển chọn đi, chúng ta vốn là tỉ muội, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Trong ánh mắt Tây Lương Tiên thoáng hiện lên một nét ngạc nhiên, tay lại bị bàn tay lạnh lẽo tận xương của Tây Lương Mạt kéo đến phát đau, nàng ta bỗng nhớ tới Hàn thị vì bị Tây Lương Mạt ám toán mà đẩy Tây Lương Mạt ra nên bị phủ. gocchuyenaudio.com Thân cho rằng khắc nghiệt mà chán ghét, vì vậy Tây Lương Tiên cố gắng nhịn cơn đau gần như bị Tây Lương Mạt bóp nát khớp xương. Nàng ta miễn cưỡng cười nói, nếu đại tỷ đã nói vậy tiên nhi nhất định sẽ tới tiệc tuyển chọn giúp một tay. Chỉ có hai người mới nhìn thấy hàn ý sâu tận đáy trong mắt nhau. Lão thái thái thấy hai chị em nắm tay như đã giảng hòa, thái độ vô cùng thân thiết, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Ta đã biết Mạt Nhi là người hiểu thời thế mà. Dứt lời, bà ta khoát tay lên, Kim Hương bưng lên một hộp trang sức, mở hộp ra, Tây Lương Mạt nhìn thoáng qua, ánh mắt không khỏi dừng lại trên bộ trang sức trong hộp, đó là một bộ trang sức rất hoa mỹ, chế từ ngọc phỉ thúy thượng đẳng khảm tơ vàng, chất ngọc trong như nước, vừa nhìn đã thấy như nước xanh thăm thẳm hút hồn người, không phải bộ trang sức phỉ thúy khảm vàng mà Trần Công Công đưa đến thì còn là cái gì nữa. Lão thái thái từ ái mỉm cười. Mà tỷ nhi con cũng biết tiên nhi nay thân thể không tốt, những người ngoài kia đều thích nâng cao dẫm thấp, nay tổ mẫu làm chủ chia hai bộ trang sức cùng son phấn tiến cống này làm hai, coi như con tặng cho nhị muội muội, không chỉ khiến người bên ngoài biết khí độ của con, cũng để họ biết cô nương của phủ chúng ta không thể khinh thường. Tây Lương Mạt lạnh lùng nhìn bộ trang sức kia, nhàn nhạt nói. Thì ra là thế, xem ra đã chia xong đồ của nàng rồi, chỉ gọi nàng tới dặn dò một tiếng, ý là tốt nhất nàng đừng có chạy tới phủ nội tạo huyên náo, đây là nàng cam tâm tình nguyện. Hai mẹ con này đúng là lòng tham không đáy, ngay cả đồ của Cửu Thiên Tuế cũng dám tơ tưởng sao. Hàn thị lập tức cười phụ họa, mà tỷ nhi, mẫu thân gia cũng không khiến ngươi thiệt thòi đâu, đã chuẩn bị cho ngươi bộ trang sức xuất giá khác. Nói xong, Hồng Liêm cũng đã bưng một hộp nhung đỏ lên, bên trong là một bộ ngọc hồng bảo quấn tơ vàng rất lớn, coi như danh gia chế tạo, nhưng so với hai bộ phủ nội tạo đưa tới có vẻ thô thiển hơn nhiều, giá trị càng không so sánh được. Tây Lương Mạt mỉm cười nhận lấy, lại ân cần hỏi han lão thái thái vài câu mới lui ra. Chỉ chốc lát sau, cuối cùng nàng cũng có thể rời khỏi Loan Thọ Các, Bạch Ngụy không nhịn được sắc mặt giận dữ. Tiểu thư, bọn họ thật sự khinh người quá đáng. Không nói đến người hoàng hậu nương nương vừa ý là người chặn ngang một chân tự đưa lên cửa còn ra thể thống gì, cả bộ trang sức son phấn kia cũng thế, đều là đồ riêng của tiểu thư, dựa vào cái gì mà đám vô sỉ kia cướp mất. Em cũng biết có người vô liêm sỉ thì chúng ta không cần để ý đến bọn họ, nếu đồ của Cửu Thiên Tuế dễ cầm như vậy thì hắn đã không có tiếng dọa trẻ con đang khóc thét cũng phải im bặt thế kia. Tây Lương Mạt thản nhiên nói, sau đó lại dặn dò Bạch Nhụy. Lát nữa gặp Hà Mama, em cứ việc kể lại tỉ mỉ tình hình hôm nay cho mọi người nghe là được. Bạch Ngụy sừng sốt rồi lập tức ngầm hiểu, cười dài nói. Vâng ạ, tiểu thư đang biến Hà Mama thành ống truyền thanh đây mà. Hai người đang định quay về liên trai lại nghe phía sau có người gọi Tây Lương Mạt. Đại tỷ tỷ, Tây Lương Mạt quay đầu lại, đối diện với gương mặt thanh nhã đoan chính của Tây Lương Tiên, ánh mắt nàng hiện lên một mũi nhọn sắc bén, rồi lại lập tức cười với Tây Lương Tiên. Sao vậy, muội muội muốn cả bộ trang sức san hô kia nữa à? Đại tỷ tỷ nói đùa, muội muội không dám, không biết đại tỷ tỷ có đồng ý dạo chơi hoa viên với muội. Góc truyện audio.com, muội không, Tây Lương Tiên cũng đáp lại bằng một nụ cười nhã nhặn, phát hiện bản thân ngày càng không đoán biết được Tây Lương Mạt, sao nàng ta có thể không hề để ý mâu thuẫn lúc trước mà dễ dàng đồng ý giúp mình tham gia tuyển chọn thái tử Lương Đệ như vậy. Tiết trời đã sang cuối thu, Tây Lương Mạt yêu nhã khép lại vạt áo choàng thêu hoa thực dược bằng chỉ bạc, hai tay thu vào trong tay áo, cười như có như không. Đương nhiên, vừa lúc ta cũng muốn đi xem hoa y lan đã nở hay chưa, tỉ muội ruột thịt chúng ta hình như chưa từng cùng dạo chơi hoa viên thì phải. Hai người liền dọc theo con đường phía trước loan thọ các đi về phía hoa viên. Dọc theo đường đi, hai người nói chút việc nhà như chị em bình thường, Tây Lương Tiên thoáng nhìn quanh, Tây Lương Mạt nhìn thấy nhưng vẫn tự nhiên câu được câu trăng tiếp lời. Hai nha đầu theo phía sau không xa không gần, có chút khó hiểu nhìn bầu không khí quỷ dị vây quanh hai chủ tử. Cho đến khi đến cầu chín khúc bên hồ, Tây Lương Tiên bỗng xoay mặt sang, nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt hỏi. Tây Lương Mạt, ngươi thật sự không để ý chuyện trước kia, giúp ta tham gia tuyển chọn thái tử Lương Đệ. Ánh mắt nàng ta nhìn chòng chọc vào Tây Lương Mạt, không chịu bỏ qua bất cứ thay đổi nhỏ nào trên gương mặt Tây Lương Mạt. Thế nào, cuối cùng không còn ra vẻ chị em, đây xem như muốn hai mặt một lời sao? Đáy mắt Tây Lương Mạt thoáng qua một nụ cười khẩy, nét mặt lại thường thường nói. Ngươi nói xem, Tây Lương Tiên thấy nàng như vậy ngược lại nở nụ cười. Ta nói mà, ngươi vốn sẽ không có lòng tốt như vậy, nhưng tốt nhất ngươi nên hiểu, chỉ cần Hàn gia còn đứng vững một ngày, Hàn Quý Phi nương nương còn ở trong cung một ngày, ngươi lại không thể trèo lên đầu chính nữ đứng đắn là ta, thì dù ngươi không giúp ta, ta tự có cả nghìn cách khiến ngươi không thể làm lương đệ của thái tử, ngươi có tin không? Ngữ khí của Tây Lương Mạt cực kỳ tự tin, trên gương mặt đoan chính tao nhã chỉ có kiêu ngạo, ánh mắt trời chiếu vào châm cài đan phượng hàm châu tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, ngược lại có vài phần quý khí. Quả nhiên là cô con gái Hàn thị dốc lòng bồi dưỡng theo tiêu chuẩn phi tần phẩm chất cao. Tây Lương Mạt thầm khinh bỉ trong lòng, chỉ tiếc lời này nghe thế nào cũng giống nỏ mạnh hết đà. Xem ra lời đồn đại nàng thả ra trong kinh thành không phải hoàn toàn không ảnh hưởng tới tài nữ đệ nhất kinh thành đoan trang tao nhã này. À, vậy ngươi cứ việc dùng cả nghìn kế của người khiến ta không trở thành lương đệ của thái tử đi. Tây Lương Mạt khẽ vuốt tóc mai, nhàn nhạt nói rồi xoay người rời đi. Tây Lương Tiên không ngờ đối phương hoàn toàn không có phản ứng với lời mình nói, nhất thời vừa xấu hổ vừa buồn bực lại hốt hoảng, tiến lên kéo tay áo Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Khi đó dì Quý Phi biết Hoàng hậu nương nương có ý để Tây Lương Mạt tiến cung tuyển chọn, vì vậy đã cùng mẫu thân thay đổi chủ ý, muốn lấy tính mạng Tây Lương Mạt, không ngờ tiểu tiện nhân này lại thoát được Quý Phi cùng Hoàng hậu bình sinh là đại địch cho nên mới đổi ý muốn lợi dụng tiểu tiện nhân này để tham gia chọn thái tử Lương Đệ. Bằng không bọn họ đã sớm xử lý à? Tây Lương Mạt nhìn sự căm hận ẩn trong mắt Tây Lương Tiên, nhướng mày lạnh nhạt nhìn nàng ta. Nhị muội muội nói không sai, ta không phải quân tử, chỉ là tiểu nhân mà thôi, rất ghi hận, Bạch Châu cùng Bạch Tinh tuy chỉ là tiện tì mua ngoài phủ còn. Góc truyện audio.com, không phải sinh trong nhà, nhưng cả đám nô tỳ trong liên trai nói thế nào cũng là thể diện của đại tỷ tỷ, nhị muội muội nói giết là giết, nói đánh là đánh, sau này đại khái bất cứ kẻ nào trong phủ này cũng có thể dẫm lên đầu quận chúa ta đây phải không? Tây Lương Tiên cắn môi, lại thầm thở phào một hơi, lạnh lùng liếc Tây Lương Mạt, quả nhiên nó vẫn so đo chuyện nàng đối phó với liên trai, nếu ngay cả những lời này nó cũng không nói thì chính nàng cần phải đề phòng cẩn thận. Này nếu nó đã nói rõ, vậy chi bằng, tỷ tỷ khổ cực tranh được tiền đồ như vậy đương nhiên không nên vì tỷ muội tranh chấp mà dễ dàng bỏ cuộc, nếu hai ta có thể cùng trở thành thái tử Lương Đệ, tương lai hậu cung cũng là thiên hạ của tỷ muội ta, muội muội biết chuyện khi đó tổn thương hòa khí giữa chúng ta, nay muội muội tình nguyện chịu phạt chỉ cần tỷ tỷ có thế nguôi giận. Tây Lương Tiên suy nghĩ một chút, nhìn Tây Lương Mạt nói từng chữ, ánh mắt bình tĩnh ung dung. Tây Lương Mạt xoay người đến gần nhìn nàng ta, bỗng cười khẽ. Muội muội quả nhiên có khí phách. Chữ phách vừa dứt, nàng bỗng vươn tay đẩy mạnh Tây Lương Tiên, Tây Lương Tiên không đề phòng nhất thời hoảng hốt hét lên một tiếng, ngã về phía sau rơi thẳng vào trong hồ. Hồng Vu, Hồng Liên quá sợ hãi, vội vàng xông lên kêu thét không ngừng, cố gắng vươn tay kéo Tây Lương Tiên. Huyện chúa, người thế nào rồi? Hồ nước mùa thu đã cạn đi nhiều, nhiều nhất chỉ đến thắt lưng, lại đầy vần đục, vì vậy Tây Lương Tiên ngã xuống dãy rụa uống mấy ngụm nước bùn rồi mới túm được tay Hồng Vu. Tây Lương Mạt vuốt phẳng tay áo, lẳng lặng nhìn phía dưới gà bay chó sủa chậm rãi nói. nhị muội muội, sen thu tuy đẹp nhưng chỉ có 2-3 cành, chi bằng ngươi hái về phòng nuôi cho cẩn thận, chờ ngày vào cung chọn lương để cài trên tóc sẽ rất quyến rũ đấy. Tây Lương Mặt nói một câu khiến Tây Lương Tiên đang đầy kinh sợ, định bò lên tìm Tây Lương Mặt tính sổ, bàn tay đang kéo tay Hồng Vu leo lên bờ cứng lại tại chỗ. Tây Lương Tiên cúi đầu cắn môi thật mạnh lần nữa, sau đó ngẩng đầu cười với Tây Lương Mặt. Đại tỷ tỷ nói đúng, tiên nhi thích nhất sen mùa thu. Dứt lời, nàng ta quay người đi tới chỗ mấy đóa hoa sen còn chưa nở trong hồ. Hồng Liên cùng Hồng Vô kinh ngạc vô cùng nhìn Tây Lương Tiên như gặp quỷ, trời rét căm căm tiểu thư muốn tự mình hái hoa sen, không phải điên rồi chứ. Tây Lương Tiên ở trong hồ nước lạnh đến phát run, như căm hờn nắm mấy đóa hoa tàn kia hung hăng bóp một cái, bẻ cành hoa làm đôi. Ý của Tây Lương Mặt thật sự rất rõ ràng, chính là muốn dùng nàng ta xả giận mới bằng lòng giúp nàng ta tham gia tuyển chọn thái tử lương để. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Hồng Liên và Hồng Vô, Tây Lương Tiên chỉ cảm thấy gương mặt đỏ bừng, hết sức nhục nhã. Bạch Ngụy bịt kín miệng, nhìn Tây Lương Mặt vẫn ung dung đứng trên cầu, lại nhìn Tây Lương Tiên, nhất thời như chợt hiểu ra, nhìn Tây Lương Tiên nhếch nhác dưới nước, chán ghét thấp giọng cười nhạo. Đáng đời, đây chỉ là món lãi nho nhỏ mà thôi, tính mạng của Bạch Châu, tay của Bạch Tinh sẽ có người phải bù. Tây Lương Mặt thản nhiên nói. Cho đến khi Tây Lương Tiên đã lạnh đến mức môi tím ngắt, đã ôm tất cả hoa sen vào lòng, Tây Lương Mặt mới chậm rãi gọi một tiếng. Nhị muội muội, hoa sen dù đẹp nhưng trời đông nước lạnh, ngươi phải cẩn thận kẻo cảm lạnh. Dứt lời áo choàng phất lên, nàng dẫn Bạch Ngụy bỏ đi không nhìn. Gocchuyenaudio.com Lại, Tây Lương Tiên nhìn chòng chọc vào bóng lưng mảnh khảnh của Tây Lương Mặt, gần như muốn chọc ra một lỗ, cho đến khi Tây Lương Mặt biến mất trong tầm mắt nàng ta mới quay đầu hung ác quát lên với Hồng Vu và Hồng Liên. Còn ngẩn người ở đấy làm gì, lẽ nào đám tiện thì các ngươi cũng muốn xem trò cười của bản huyện chúa sao? Hồng Liên cùng Hồng Vu nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Tây Lương Tiên, sợ đến mức lập tức lôi Tây Lương Tiên lên, Tây Lương Tiên vừa lên bờ liền nghiến răng nghiến lợi tát chát chát lên mặt Hồng Liên cùng Hồng Vu, lúc này mới thoáng nguôi giận, được hai nha hoàn với vẻ mặt cầu xin lảo đảo nâng trở về lầu các của mình. Không lâu sau, trong phủ quốc công đồn nhau rằng không hiểu sao nhị tiểu thư bỗng thích mấy bông hoa sen còn lại trong hồ, đột nhiên nhảy xuống hồ hái hoa, kết quả là toàn thân đầy bùn, cả người nhếch nhác còn bị cảm lạnh. Bọn hạ nhân đều lén suy đoán nhị tiểu thư này đại khái không chịu nổi sự thật què chân, có chút không bình thường mới nhảy xuống hồ làm chuyện ngu xuẩn giữa trời lạnh. Cũng có người nói nhị tiểu thư muốn tìm cái chết, Hàn Nhị hai mắt đẫm lệ bưng thuốc tới, nhìn con gái nóng sốt nằm trên giường, đau lòng không thôi. Nhà đầu này, vì sao không nói cho lão thái thái là tiểu tiện nhân ác độc kia đẩy con xuống nước? Tây Lương Tiên cố gắng mở mắt ra, được Hồng Liên đỡ ngồi dậy, tuy nóng sốt rất khó chịu nhưng trong mắt nàng ta vẫn bắn ra mũi nhọn sắc bén độc đỉa. Mẫu thân, đừng lo lắng, chỉ là cảm lạnh thôi, ngay cả chân nữ nhi còn chút khổ này vẫn chịu được, nếu không thuận theo ý của Tây Lương Mặt khiến nó xả một hơi thì không biết nó còn giở trò gì trong tiệc tuyển chọn, chờ con lên làm thái tử lương đệ rồi, nỗi nhục hôm nay con sẽ khiến nó trả lại gấp trăm lần. Nhưng con Hàn Thị nhìn con gái mình thương tiếc vội vàng đút thuốc cho nàng ta, trong lòng nguyền rủa Tây Lương Mặt một vạn lần. Tây Lương Mặt trở về viện của mình, Bạch Ngụy liền nhân cơ hội tràn đầy căm phẫn miêu tả chuyện này lại cho Bạch Ngọc cùng Bạch Mama, sinh động như thật. Vừa lúc Hà Mama dẫn tiểu nha đầu vào bầy bữa trưa, nghe được việc này tuy không nói gì nhưng ánh mắt bỗng lạnh xuống. Tây Lương Mặt nhận ra vẻ mặt Hà Mama, mỉm cười sai Bạch Ngụy lấy một túi thơm kết phỉ thúy tinh mỹ tới giao cho Hà Mama. Nàng nhẹ giọng nói, ta hái chút thảo mộc có tác dụng trừ tà ăn giấc, cố ý chế một túi thơm, nhờ mama chuyển cho Thiên Tuế ra. Đáy mắt Hà mama xẹt qua chút kinh ngạc, cười nhận lấy. Quận chúa tâm tư lanh lẹ, tay cũng khéo. Lúc này Tây Lương Mặt mới thật sự có chút xấu hổ, nữ hồng của nàng thật sự rất kém, chỉ một lòng một dạ luyện công cùng nghiên cứu thảo dược, son phấn, độc dược, túi thơm này con gái quý tộc bình thường thêu một tuần là xong, nàng hết thêu lại tháo, tháo lại thêu, lăn lộn một tháng mới xong. Nàng thản nhiên cười một tiếng, vẫy tay cho đám nha đầu lui xuống, chỉ giữ lại một mình Hà Mama. Thầy ta đa tạ Thiên Tuế gia, Mạt Nhi sẽ tìm cách để không bị chọn trong tiệc tuyển phi, chỉ là không biết Thiên Tuế gia có ý để Thiên Kim nhà ai nhập chủ Đông Cung, có lẽ ta có thể giúp một tay trong tiệc tuyển phi. Hà Mama không khỏi ngẩn ra, lập tức cười nói. Quận chúa suy nghĩ nhiều, Thiên Tuế gia nói nếu ngài thật sự muốn trở thành thái tử lương đệ, ngài ấy cũng vui vẻ chấp nhận chuyện này. Tây Lương Mặt vươn ngón tay thon dài vuốt tóc mai, nhàn nhạt nói. Đây tuy là đường tắt nhìn như nhanh phục, gocchuyenaudio.com, thù nhưng phiêu lưu cũng lớn nhất, Mạt Nhi cũng không cho rằng nhất định phải đi đường này, nhưng nếu Thiên Tuế gia muốn Mạt Nhi gả cho thái tử, vậy Mạt Nhi cũng sẽ tuân mệnh. Nàng cũng không bài từ khả năng Bách Lý Thanh muốn lợi dụng nàng khống chế người thừa kế đế quốc. Dù sao hoàng đế tuy như đang 3-40 trai trắng, nhưng Bách Lý Thanh đề cử thuật sĩ cho hoàng đế, dụ dỗ hoàng đế ăn rất nhiều đan dược chứa trì và thủy ngân. Nay nhìn thân thể có vẻ yếu, dù không chậm rãi suy nhược mà chết thì chết bất đắc kỳ tử cũng không có gì lạ. Nếu có thể khống chế người thừa kế thiên triều, đương nhiên có thể đảm bảo quyền thế lâu dài của hắn. Hà Ma Ma nghe vậy giống như muốn nói gì lại vẫn cẩn thận ngậm miệng, im lặng chốc lát rồi nói. Chỉ bằng vậy đi, quận chúa tự mình đi gặp Thiên Tuế gia một lần, nghe ý của Thiên Tuế gia xem sao. Tây Lương Mạt mỉm cười gật đầu, đang có ý này, không có ý này nàng cũng không giao túi thơm cho Hà Ma Ma, huống hồ nếu nàng không tự đi gặp một lần, con yêu quái già Bách Lý Thanh lòng dạ hẹp hòi lại hay mang thù kia không biết còn gây cho phiền phức gì cho nàng nữa. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, Tây Lương Mạt mượn cớ đi cửa hàng nguyên liệu chế hương nổi danh trong thành, trang bị nhẹ nhàng rời phủ, tại cửa hàng đổi xiêm y với Bạch Ngọc, để Bạch Ngọc lại trông chừng, còn nàng lặng lẽ cùng Hà Ma Ma đi ra từ cửa sau, lên kiệu nhỏ đã chờ sẵn tới thẳng phủ của Bách Lý Thanh, tới cửa cũng không xuống kiệu mà được nâng thẳng vào trong viện. Khi Tây Lương Mạt xuống kiệu liền biết đây là căn phòng vẽ đầy đông cung đồ đã tới lần trước, Hà Ma Ma quen thuộc sai cung nữ cùng thái giám hầu hạ ở đây chuẩn bị trà và điểm tâm cho Tây Lương Mạt, dẫn nàng đi vào. Quận chúa chờ một lát, nô tỳ đi mời Cửu Thiên Tuế. Hà Ma Ma vừa đẩy cửa ra, lời còn chưa dứt đã thấy một bóng người thon dài tựa trên ghế dài trải gấm đỏ bên cửa sổ, viền vàng khắc đầy tranh nhạy cảm, trường bào màu tím đậm không một nếp nhăn, mềm như nước chảy xuống cơ thể yêu nhã của hắn, lông mày hoa mỹ, mắt dài quyến rũ, đóa hoa vẽ màu tím nở rộ trên làn da trắng như tuyết, không phải Cửu Thiên Tuế Bách Lý Thanh còn ai. Chỉ là ngay cả Hà Ma Ma cũng phải kinh ngạc, không ngờ Thiên Tuế gia đã chờ quận chúa từ lâu, đời này từ lúc bắt đầu hầu hạ Cửu Thiên Tuế, bà chưa từng thấy Thiên Tuế gia chờ ai. Cửu Thiên Tuế Bách Lý Thanh có một thói quen, hoặc nên nói là thói hư, chính là đi muộn, cho dù hoàng đế bệ hạ tuyên triệu hắn cũng chậm rãi tới muộn, thế nhưng hoàng đế bệ hạ lại không chút phật lòng, vẫn tin một bề, vì vậy quần thần cũng đành thích ứng với thói quen nhỏ của đại nhân vật thay hoàng đế chấp bút Cửu Thiên Tuế này. Thiên Tuế gia vạn an. Tây Lương Mạt lại không biết, chỉ cười bước lên hoàn mỹ nhún gối với Bách Lý Thanh. Chỉ là mặt nạ yêu nhã của nàng chưa tồn tại được đến một giây đã bị Bách Lý Thanh tiêu hủy đến vụn cũng không còn. Con yêu tới trong lòng cha đi, để cha nhìn xem mấy ngày nay có gầy đi không nào. Ánh mắt Bách Lý Thanh lấp lánh, vẫy tay với nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự cho là từ ái. Cha, có cần khẩu vị nặng như vậy không? Tây Lương Mạt nhất thời cảm thấy thiên lôi giáng xuống, 1000 con ngựa thảo nê rầm rập phóng qua đầu nàng, sau đó xì mùi phì phì, vẩy nước tiểu rồi nghênh ngang bỏ đi. Không thể lấy tư duy nhân loại để suy đoán một kẻ không phải người. Tây Lương Mạt hít sâu một hơi, bình tĩnh, gocchuyenaudio.com, lại tâm tình của mình, sau đó đứng dậy kính cẩn cười cười nhưng không mảy may có ý định tới trong lòng cha. Thiên Tuế gia, ngài nói đùa, ngài hào hoa phong nhã, mắt sáng mặt sang, cây cao đón gió, phong lưu phiêu giật, hào hiệp vô cùng, nào có thể có con gái đã 15 tuổi dung mạo tầm thường như ta. Quan trọng nhất là tuy kiếp này nàng có một người cha cặn bã, nhưng nàng vô cùng xác định, khẳng định cộng thêm chắc chắn, cha nàng thật sự không phải thái giám. Tây Lương Mạt nói một hơi, sau đó sự định thừa cơ Bách Lý Thanh choáng vàng liền lùi xuống ghế từ đàn ở bên nghỉ mệt, tiện thể duy trì khoảng cách an toàn với yêu nghiệt. Đánh tiếp kiếp này những cái khác Bách Lý Thanh nghe không nhiều lắm, chỉ có nịnh hót là nhiều, hắn nhìn Tây Lương Mạt chỉ ngẩn ra chưa đến một giây đã cười cực kỳ sung sướng, tiện thể tay áo mềm như nước tựa như lơ đãng phất một cái về phía Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt liền cảm thấy sau lưng thắt chặt, giây tiếp theo đã bị cuốn vào lồng ngực đàn ông tỏa ra mùi thơm mạn đà la đầy mê hoặc. Nàng còn chưa đứng lên cằm đã bị người ta nắm lấy, bên tai truyền đến tiếng đàn ông cực kỳ êm tai lại dị thường gian trá. Con yêu của bản tọa đầu lưỡi thật ngọt nào, để bản tọa nhìn xem con yêu của bản tọa có mọc hai lưỡi không nào. Cách chương.